Thản nhiên, chương 11:11, chị giúp em lên lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hạ Khiếu nhìn Tiểu Bành, Tề Viễn và Cát Bang cũng rất kích động. Tề Viễn nhìn Cát Bang, hỏi liên tục, vãi, rồi sao nữa, cô gái ổn chứ, xảy ra chuyện như vậy. Mặc kệ người quen hay là người xa lạ, luôn không thể khiến người ta không để ý được. Tề Viễn hỏi xong, Tiểu Bành nói với anh ta, không sao, sau khi người đàn ông theo cô gái vào nhà, bố cô gái đang xem TV trong phòng khách, thấy người lạ đi theo con gái mình. Ông bố mang dép lê đuổi theo người đàn ông nửa vòng trong tiểu khu. Cuối cùng, nhân viên bảo vệ và người dân trong tiểu khu đều kích động nên đã bắt giữ người đó. Sau khi bị bắt thì bị đưa về đồn. Sự việc này nói tóm lại coi như trong cái rủi có cái may. Tiểu Bành lúc ấy cũng đang ở trong nhóm chat của tiểu khu. Thấy một người nào đó trong tiểu khu của Hạ Khiếu đã quay video và gửi trong nhóm. Sau khi gửi vào nhóm, nhiều người cho biết nghi mình cũng từng bị theo dõi. Dù quá trình có ly kỳ đến đâu, tóm lại cô gái không xảy ra chuyện gì cả. Nghe xong những lời của Tiểu Bành, Tề Viễn và Cát Băng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lâm Diệp ở một bên vẫn không nói gì. Nói một câu, ít nhiều cô ấy không sống một mình. Sau khi Lâm Diệp nói xong, Tề Viễn liếc nhìn anh ta đồng ý, nói, đúng vậy. Nếu cô ấy sống một mình, cô gái đó sẽ thảm như thế nào chứ? Nếu lúc đó cô gái về nhà và không có người ở nhà, người đó trực tiếp khóa trái cửa, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Những cô gái sống một mình bây giờ cần phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là vào mùa hè. Cảm thấy chuyện như vậy diễn ra khá nhiều, Cát Bang nói với mấy người thường thấy trên tin tức. Tề Viễn nói, mấy người bắt đầu tán gẫu về vấn đề này. Sau khi nói xong câu nói trên, Tề Viễn quay sang nhìn Hạ Khiếu. Người đã im lặng một lúc. Không phải, đây là chuyện đã xảy ra trong tiểu khu của cậu. Cậu không biết sao? Sau khi Tề Viễn hỏi, Hạ Khiếu ngước mắt lên nhìn anh ta. Nói, không, Tề Viễn, cậu thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng nghĩ kỹ lại, Hạ Khiếu thường ở nhà ngủ và dành phần lớn thời gian trong phòng tập. Chưa nghe nói đến là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Tề Viễn liếc nhìn Hạ Khiếu từ trên xuống dưới. Nói, may cho cậu là đàn ông. Nếu không Hạ Khiếu sống một mình, thời gian về nhà cũng không bình thường. Hoặc là rất sớm hoặc là rất muộn. Dù sao về cơ bản tất cả đều là buổi tối. Ngôn tình hay, sau khi Tề Viễn nói điều này, anh ta quay lại trò chuyện với Cát Bang và những người khác. Hạ Khiếu dựa vào ghế ngồi, nhấp chuột vào màn hình máy tính. Anh nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ khi anh đẩy cửa ra vào đêm đó. Nghĩ đến đây, đôi mắt Hạ Khiếu khẽ nheo lại. Sau đó buông tay cầm chuột ra, lấy một điếu thuốc đặt lên môi. Sau khi đến cửa hàng đàn làm việc, Đường Miểu đón một vài phụ huynh đến hỏi ý kiến. Sau khi tham khảo ý kiến của phụ huynh, học sinh sẽ được học thử như bình thường. Ví dụ các khóa học piano tại cửa hàng piano cơ bản là phục vụ một thầy một trò. Giáo viên đứng lớp, học sinh ngồi trên ghế piano và phụ huynh cũng được kèm cặp trong lớp học piano. Sau một vài buổi học thử, Đường Miểu dần dần có một số học trò. Mặc dù cuộc sống ở Hoài Thành xa lạ, nhưng công việc của một giáo viên piano cũng tương tự như vậy. Đường Miểu nhanh chóng thích nghi với tiết tấu công việc. Mối quan hệ của cô với một số giáo viên trong cửa hàng cũng được cải thiện. Ngoài Đường Miểu, trong tiệm đàn tổng cộng có 5 giáo viên. Còn có một quầy lễ tân phụ trách công việc hành chính. Đồng nghiệp không có nhiều. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vài ngày sau khi Đường Miểu vào làm, Tiền Trình mời mọi người dùng bữa tối. Mọi người cũng dần quen với nhau. Hầu hết đồng nghiệp ở tiệm đàn đều hoan nghênh cô. Mặc dù lúc đầu Khâu Vũ không xem trọng Đường Miểu lắm, nhưng Đường Miểu đã ở lại cửa hàng đàn, cô ta cũng không rõ ràng nhằm vào cô. Chỉ là so với người khác, quan hệ với cô rất lạnh nhạt. Ngay cả một cửa hàng đàn nhỏ cũng chỉ là một đơn vị làm việc mà thôi. Trong công việc, Việc gặp phải những đồng nghiệp kiểu này là điều khó tránh khỏi. Đường Miểu đã làm việc nhiều năm như vậy, sớm đã có sẵn các hình thức công việc của riêng mình. Cô không quan tâm đến sự thờ ơ của Khâu Vũ, chỉ bảo trì quan hệ sơ giao với cô ta. Mặt khác, mối quan hệ của Dữ Nhã Nhã và Đường Miểu ngày càng trở nên khăng khít hơn. Cho dù không phải là quan hệ đồng nghiệp, Đường Miểu cũng sẽ thích một cô gái như Dữ Nhã Nhã. Cô ấy có vẻ ngoài trắng trẻo, dịu dàng, nói năng và làm việc gì cũng ngay thẳng và hồn nhiên vô tư. Khi cười có má lúm đồng tiền, toàn thân tỏa ra hơi thở của dâu tây thơm ngọt. Mặc dù nhỏ hơn Đường Miểu vài tuổi nhưng cô ấy ở tiệm đàn là tiền bối của cô. Mấy ngày trước khi Đường Miểu mới vào tiệm đàn, Dữ Nhã Nhã đã đưa cô đến làm quen với công việc và giới thiệu học sinh cho cô. Giống như con người của cô ấy, sự nhiệt tình của cô ấy cũng rất nồng nhiệt, không thể không khiến người ta yêu thích. Công việc của cửa hàng trở nên bận rộn trong kỳ nghỉ hè. Đặc biệt là một giáo viên như Dữ Nhã Nhã, người đã làm việc trong cửa hàng piano một thời gian, đã tích lũy được học sinh. Các lớp học của cô ấy rất đông vào ban ngày, buổi tối cũng như vậy. Nhưng lương của giáo viên dạy piano liên quan đến giờ học. Dữ Nhã Nhã cũng không có gì phải phàn nàn. So với Dữ Nhã Nhã, Đường Miểu thoải mái hơn nhiều. Không lâu sau khi cô đến cửa hàng, không có nhiều học sinh. Ngoài ra học sinh không phải đi học ở trường trong kỳ nghỉ hè. Các khóa học về cơ bản được thiết lập vào ban ngày. Theo cách này, về cơ bản Đường Miểu không lên lịch cho bất kỳ khóa học nào vào buổi tối. Sau buổi học cuối cùng buổi chiều, Đường Miểu xuống lầu lấy đồ ăn mang đi. Sau khi nghe Dữ Nhã Nhã tạm biệt các học sinh trong lớp học piano bên cạnh, Đường Miểu mang theo đồ ăn đến lớp học của Dữ Nhã Nhã. Khi vừa tới cửa lớp học của Dữ Nhã Nhã, Đường Miểu đã nghe thấy tiếng gào của Dữ Nhã Nhã. À, anh ấy đến Hoài Thành sao không nói cho con biết? Nếu là đột nhiên tới, mẹ cũng không thể bây giờ mới nói với con. Giờ phải làm sao? Sao con biết giờ phải làm sao? Chỗ con đi không được. Đường Miểu đứng ở cửa lớp học piano của Dữ Nhã Nhã. Do dự một lúc, cuối cùng cũng gõ cửa. Vào đi. Dữ Nhã Nhã bơ phờ nói ở bên trong. Được sự đồng ý của Dữ Nhã Nhã, Đường Miểu đẩy cửa bước vào lớp học của cô ấy. Vừa bước vào lớp, Đường Miểu đã nhìn thấy Dữ Nhã Nhã đang thất thần. Khi Dữ Nhã Nhã nhìn thấy là Đường Miểu, vốn dĩ có chút cảm xúc bất bình liền dâng trào lên. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn thấy Dữ Nhã Nhã ủy khuất và mất mát. Đường Miểu đóng cửa phòng học, đi đến bên cạnh cô ấy. Vừa rồi chị nghe thấy em nói chuyện điện thoại. Xảy ra chuyện gì sao? Sau khi Đường Miểu hỏi, Dữ Nhã Nhã không kìm được nữa. Khi Đường Miểu đi đến bên cạnh cô ấy duỗi tay ôm Đường Miểu, khó chịu mà bất lực nói. Miểu Miểu, chị nói em nên làm gì bây giờ? Thân hình Đường Miểu rất mảnh khảnh, gầy gò, nhưng khi ôm vào lòng lại rất mềm mại, phảng phất có mùi thơm nhẹ nhàng ngọt ngào của đào. Dữ Nhã Nhã ngồi trên băng ghế piano ôm lấy cô. Sau khi Đường Miểu nghe cô ấy nói xong liền đưa tay lên vuốt nhẹ sau đầu cô ấy. Hỏi, sao vậy? Bị Đường Miểu vuốt ve như thế này, cảm xúc của Dữ Nhã Nhã nhất thời hạ xuống, triệt để kể hết chuyện ra. Dữ Nhã Nhã năm nay 20 tuổi. Cô ấy không phải là dân bản xứ ở Hoài Thành mà đến Hoài Thành từ mấy năm trước do bố mẹ cô ấy chuyển công tác. Tại thành phố nơi cô ấy từng sống, Dữ Nhã Nhã có một người anh thanh mai trúc mã. Dữ Nhã Nhã đã yêu thầm người anh trai đó suốt bao nhiêu năm. Chỉ vì ở xa nhau, cả hai không mấy khi gặp nhau nên cô ấy mới nói chuyện với anh trai đó không mặn không nhạt như vậy. Nhưng vừa rồi, mẹ cô ấy gọi điện nói anh trai đến Hoài Thành có chuyện. Bởi vì gia đình Dữ Nhã Nhã và gia đình anh ấy là hàng xóm, tương đối thân thiết, vì vậy anh trai liền đến nhà cô ấy để thăm và ăn tối tại nhà cô ấy. Vấn đề này thực sự đã được quyết định đột ngột sau khi người anh trai kia đến. Mẹ của Dữ Nhã Nhã chỉ nói điều đó với Dữ Nhã Nhã một cách thản nhiên khi bà hỏi cô ấy ăn gì ở nhà tối nay. Ban đầu chỉ là nói chuyện phiếm, Nhưng ai ngờ Dữu Nhã Nhã lại kích động như vậy. Mẹ của Dữu Nhã Nhã cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dữu Nhã Nhã thực sự rất kích động. Cô ấy vẫn luôn yêu thầm người anh trai đó. Vì sự xa cách và mặc cảm, cô ấy không bao giờ đến gặp anh. Nhưng người anh trai đó đã đến Hoài Thành và đến nhà cô ấy. Cho dù cô ấy có kém cỏi hay không, cô ấy vẫn muốn gặp anh. Nhưng cô ấy không thể về vì buổi tối cô ấy còn có lớp. Chị giúp em lên lớp. Đường Miểu nói điều này khi Dữu Nhã Nhã đang nói liên thuyên về chuyện này với Đường Miểu. Định bỏ cuộc một cách bất lực. Sau khi Đường Miểu nói xong, Dữu Nhã Nhã, người vốn dĩ đang ủ rũ, ngẩng đầu lên, Miểu Miểu, Dữu Nhã Nhã ôm Đường Miểu, khóc giấm dứt giống như một con chuột hamster làm nũng. Sao chị lại tốt như vậy chứ? Giờ đã đến lúc này, Dữu Nhã Nhã tạm thời không thể xin phép phụ huynh học sinh được nữa. Nhưng nếu có ai đó thay cô ấy lên lớp, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Trong trường hợp bình thường, nếu giáo viên dạy đàn piano của mình có việc, cũng có thể tìm giáo viên dạy đàn piano khác để thay thế. Chủ yếu phụ thuộc vào việc liệu giáo viên khác có sẵn lòng hay không. Lý lịch của Đường Miểu phong phú hơn cô ấy rất nhiều. Có giáo viên có kinh nghiệm kỹ thuật hơn cô ấy dạy học sinh. Phụ huynh học sinh nói chung sẽ không phản đối. Dữu Nhã Nhã, người vốn dĩ ủ rũ, nay lại trở nên hoạt bát như một cái cây được tưới nước. Nghe được lời khen của cô ấy, Đường Miểu sờ sờ khuôn mặt của cô ấy, cười nói, em cũng rất tốt với chị. Trên người chị gái thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng của đào. Dữu Nhã Nhã bị khuôn mặt như thế này của Đường Miểu làm cho cảm động. Trái tim trùng xuống, lại vùi vào lòng ngực mềm mại của cô. Ô ô ô, em thích chị quá đi. Nghe được lời tâm sự thật lòng của Dữu Nhã Nhã, Đường Miểu cúi đầu xoa đầu Tiểu Gia Hòa, cười khẽ, Đường Miểu, chị có gọi trà sữa cho em có muốn uống không? Dữu Nhã Nhã, muốn, cứ như vậy, sau khi Đường Miểu đề nghị giúp cô ấy lên lớp, Dữu Nhã Nhã đã liên lạc với phụ huynh của học sinh đến lớp tối nay. Phụ huynh không có ý kiến gì về việc lên lớp thay của Đường Miểu. Sau khi trao đổi với phụ huynh, Dữu Nhã Nhã khẩn trương trang điểm trong phòng học đàn. Trang điểm xong, cô ấy chào tạm biệt Đường Miểu và vội vàng về nhà. Sau khi Dữu Nhã Nhã về nhà, Đường Miểu ngồi trong phòng học piano của Dữu Nhã Nhã, hoàn thành bài học tối nay thay Dữu Nhã Nhã. Dữu Nhã Nhã cảm thấy Đường Miểu tốt không phải không có lý do. Bởi vì lớp học của Dữu Nhã Nhã tối nay không dễ dàng. Buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ và tiếp tục cho đến 9 giờ 30 tối. Trong khoảng thời gian này, dạy học sinh theo từng người một, các ngón tay của Đường Miểu không bao giờ rời khỏi phím đàn piano. Đến giờ học cuối cùng, ngón tay Đường Miểu có chút cứng ngắc. Sau buổi học, Đường Miểu sắp xếp phòng học của Dữu Nhã Nhã và rời khỏi cửa hàng. Đã gần 10 giờ tối, khu vực xung quanh cửa hàng vẫn còn rất nhộn nhịp. Cửa hàng đàn piano của Đường Miểu nằm ở khu thương mại Hoài Thành. Vào những đêm mùa hè, các tòa nhà thương mại ở khu thương mại đóng cửa muộn. Lúc này khắp nơi đều có người đến chơi thâu đêm. Đám đông ồn ào, các quán thịt nướng, lẩu, quán ăn khuya khí thế ngất trời. Xen lẫn hơi nước ẩm ướt và ngột ngạt, phủ lên màn đêm một lớp pháo hoa sống động. Bất chi bất giác, đã là tháng 7 rồi. Nhớ lần đầu tiên đến Hoài Thành, Đường Miểu cảm thấy Hoài Thành hơi lạnh hơn Nam Thành. Không ngờ, tháng 7 tới cùng với tiết trời nóng, những cơn nóng nực của mùa hè đã thực sự bộc phát. Giữa cái nóng như lửa đốt này, Đường Miểu băng qua đường, đi về hướng tiểu khu của mình. Tiểu khu nơi Đường Miểu sinh sống cách cửa hàng piano không xa. Nhớ khi cô nộp hồ sơ cho cửa hàng, cô đã rất thích điều này. Từ cửa hàng piano đến tiểu khu của cô, chỉ cần đi thẳng đến ba ngã tư đèn giao thông, thường có thể đi bộ về nhà trong vòng 20 phút. Giống như tiểu khu của Đường Miểu, trên đường về nhà của cô, có những khu dân cư ở hai bên đường. Tầng một khu dân cư có cửa hàng, nhưng mới gần 10 giờ, một số cửa hàng đã đóng cửa. đường phố có vẻ quạnh quẽ hơn. Khi Đường Miểu đến ngã tư thứ hai, cô cảm thấy tối nay mình nên bắt taxi về. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì sau khi đến ngã tư thứ hai, cô cũng đã đi bộ đến khu di rời nhà tái định cư lớn nhất. Đối với các thành phố, mỗi thành phố dường như đều có một nơi như vậy. Một khu vực rộng lớn nhà tái định cư, cùng với một khu đô thị chưa được phân bổ. Một không gian mở hoang vắng và chưa phát triển, giống như một màn hình LED bị hỏng, đóng quân trong thành phố sáng sủa và thịnh vượng. Mà những nơi như vậy, cùng với giá thuê rẻ và nhân sự phức tạp, cũng hỗn loạn hơn những nơi khác một chút. Chỉ là, Đường Miểu ban ngày thường đi con đường này cũng không có cảm giác gì. Bây giờ là 10 giờ tối, nơi này bao trùm trong bóng tối, trống trải và yên tĩnh như một thị trấn ma. Đường Miểu do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vẫn còn hai ngã tư để về nhà. Đi taxi quá lãng phí. Mặc dù khu vực này là khu vực tái định cư, nhưng vào ban ngày, nó sẽ nhộn nhịp hơn nhiều so với các tiểu khu xung quanh. Mỗi khi Đường Miểu tan làm về nhà đều bắt gặp một ông già đánh bài ở cổng tiểu khu, hoặc một người bán hàng rong đang bày biện. Chỉ là đã quá muộn. Cả ông lão và người bán hàng rong đều đã về nhà. Chỉ còn ngọn đèn đường bên đường sáng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường hiu quạnh, Đường Miểu tiếp tục đi dọc theo vỉa hè. Đi được một đoạn, đèn đường trên con phố này đồng loạt vụt tắt. Ngay khi đèn đường vụt tắt, Đường Miểu như một cái bóng cô độc bị nuốt vào bóng tối. Trái tim Đường Miểu lập tức nhấc lên. Cách chương.